1323, Thủy Trung Lao Nguyệt. Mỹ phụ thu hồi đạo linh phân thân, rốt cục đi tới Khương Vân trước mặt, cứ việc sắc mặt tâm trầm, trong miệng lại là cười duyên nói, tiểu gia hỏa, thật đúng là thiếu chút nữa ngươi no y tới, ngươi còn có cái gì thủ đoạn xử hết ra, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ta đường đường thiên nhân ngũ kiếp cảnh, liền ngươi còn không thu thập được. Mặc dù Mỹ phụ trong miệng nói không thèm để ý, nhưng là bàn tay lại là hướng phía bốn phía khẽ quơ một cái, liền thấy Khương Vân quanh người phương. Viên ngàn trượng bên trong, có lít nha lít nhít giọt nước nổi lên. Sát na chi gian, vô số giọt nước liền đem Khương Vân bao khỏa tại ở giữa. Mỗi một giọt nước, bóng ánh sáng long lanh, tản ra hào quang sáng tỏ, tựa như là vô số viên tinh thần đồng dạng, chiếu sáng cái này giới phùng bên trong hắc ám. Mỗi lần tích thủy châu chi gian, mặc dù nhìn như có khe hở, nhưng trên thực tế lại là có từng đạo văn lộ lẫn nhau tương liên. Những đường vân này, cũng không phải là chân chính văn lộ, mà là giọt nước bên trong tích chứa khí tức cường đại, đơn giản sẽ rách giới phùng. Chỉ cần Khương Vân đụng chạm lấy trong đó một giọt, như vậy tất cả do tờ nửa cờ liền sẽ đồng thời hóa thành giết người lợi khí, công hướng Khương Vân. Thân ở do tờ nửa cờ bao khỏa phía dưới, Khương Vân đã không đường có thể đi, không bằng hắn lại coi như không thấy, hai mắt nhìn xem mị phụ nói, lúc trước hỏa thiên dạ, cũng cho là như vậy hoành thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong thân thể lần nữa xông ra một cái khổng lồ khối không khí, liền như là thái dương đồng dạng, tại kỳ trùng ra trong nháy mắt, thình lình phóng xuất ra cực hạn cao ôn. Lập tức liền để lơ lửng tại Khương Vân bốn phía những cái kia giọt nước, trong nháy mắt hóa thành sương mù. Mà những sương mù này cu nở dê tại Khương Vân vung tay háo bên trong, khuyết tán ra, phản qua tướng đến mị phụ cho bao vây lại, tạo thành một cái vân giả vụ nhiều thế giới. Vân thiên vụ địa tại cái này mây mù che lấp phía dưới, Khương Vân thân hình cu nở dê một lần nữa theo mị phụ trong mắt biến mất. Chỉ có cái kia khối không khí vẫn mang theo tiếng thét, hướng về mị phụ bay thẳng mà đi, cũng làm cho mị phụ thần sắc lại âm trầm không ít. Đối với Khương Vân, nàng không sợ hãi chút nào, nàng e ngại liền là những này thực lực thậm chí so với nàng còn muốn cường giả lưu lại lực lượng, mặc dù những này lực lượng không đủ để giết nàng, nhưng là muốn hủy đi những này khối không khí, nhưng cũng để nàng lại có không nhỏ hao tổn. Bây giờ thấy Khương Vân thể nội vờ ơ y ma lại xông ra một cỗ cường đại lực lượng, chẳng những trong nháy mắt tan rã công kích của mình, mà lại phản qua tướng đến chính mình vây khốn, cái này khiến nàng cắn răng nghiến lợi nói. Trên người ngươi đến cùng có cường giả lưu lại nhiều ít đạo lực lượng bất quá, ngươi cái này vân vụ thế giới có chu tờ có hoa không quả, ta để ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi chân chính tự thành một giới thủy chi giới theo mỹ phụ ba chữ từ trong miệng phun ra, tại cái này. Sương mù tràn ngập khu vực bên trong, lần nữa có vô số do tờ nửa cờ nổi lên. Chỉ bất quá, lần này những này do tờ nửa cờ chi gian, chân chính có một đạo sợi tơ tương liên, từ xa nhìn lại, liền như là có chi vô hình bút. Đem những này do tờ nửa cờ trở thành cái này đến cái khác điểm, nhanh chóng cấu kết đến cùng một chỗ. Dùng điểm thành tuyến, dùng tuyến thành mặt, cho đến cuối cùng tạo thành một cái hoàn toàn nước thế giới. Ngay sau đó, vô số do tờ nửa cờ bỗng nhiên cùng nhau chấn động, phóng xuất ra từng đạo liên y lìa, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, ẩn chứa một cố mơ hồ có thủy chi đạo đại đạo chi lực. Giờ khắc này, những này do tờ nửa cờ phảng phất hóa thành lợi kiếm, liên y lìa liền như là vô kiên bất tồi kiếm khí. Chỗ đến. Không chỉ là sương mù, tiêu liền cái túi sách kia ngậm Khương tộc linh công một thế tu vi chi lực khối không khí, cu nở dê đơn giản cắt thành vô số phân, tiêu tán ra. Vâng bất quá, ngay tại cái này ngàn trượng khu vực một lần nữa trở nên thanh minh đồng thời, tại mỹ phụ trước mặt lại là xuất hiện một cái cực đại vô cùng nắm đấm, mang theo khí tức kinh khủng, hướng về nàng hung hăng đập xuống. Thời khắc này Khương Vân, toàn thân đã hiện đầy kim cương ma văn, cùng sau lưng kia kim cương ma tượng cùng một chỗ dơ lên nắm đấm, cất bước đánh tới hướng mỹ phụ. Mặc dù thân thể những nơi đi qua, những cái kia sắc bén như kiếm do tờ nửa cờ sẽ ở Khương Vân cùng kim cương ma tượng trên thân thể lưu lại từng đạo vết thương, đến mức kim cương ma tượng đi vào mỹ phụ trước mặt thời điểm, đã là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, nhưng là trong đó bao hàm kia cổ bá đạo kinh khủng lực lượng, lại là để mỹ phụ trong mắt chân chính toát ra thật sâu cờ hờ ớt lờ động. Ma thể ngươi là ma tộc đối với Khương Vân, bốn người bọn họ hiểu rõ cũng không nhiều, dù là cho tới bây giờ. Bọn hắn cũng chỉ là biết rõ Khương Vân tinh thông hỏa chi lực, không gian chi lực hòa luyện dược luyện yêu sư hai loại thân phận. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, mỹ phụ mới lại rốt cục gặp được Khương Vân trên người nhiều bí mật hơn. Bất quá nàng cũng căn bản không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Khương Vân một quyền này bên trong không chỉ có ma tộc lực lượng, hơn nữa còn ẩn chứa Khương tộc linh công một thế tu vi chi lực. Mặc dù Khương Vân lúc trước đã mượn dùng qua tam thế tu vi chi lực, nhưng là những này tu vi chi lực, bởi vì Khương Vân vô pháp hấp thu. Sở dĩ đang thi triển ra đồng thời ngay lập tức sẽ cấp tốc tiêu tán. Hai lần trước công kích, tại Mỹ phụ đào tẩu thời điểm, gần như đều tiêu tán mất một nửa, cho nên Mỹ Phụ cùng hắn đạo linh phân thân có thể đơn giản đem nó tăng dã. Trước đó một lần kia, thì là bị Mỹ Phụ dùng thủy chi lực cắt ra, căn bản không phải Khương tộc linh công một thế tu vi chân chính chi lực. Nhưng là lần này khác biệt. Lần này, mặc dù tu vi chi lực QNZ có tiêu tán, nhưng lại vẫn có ít nhất 9 thành lực lượng bị Khương Vân một mực trói buộc tại nắm đấm của mình phía trên bây giờ. Nam đấm đã đi tới Mỹ Phụ trước mặt tế thủy trường lưu. Mỹ Phụ hai tay cấp tốc huy động phía dưới, từng đạo cấp tốc lưu động dòng nước theo hắn thân thể hai bên nổi lên, tuần hoàn qua lại, đem nó thân thể vờn quanh đồng thời, cũng liền miên không ngừng hướng về Khương Vân nắm đấm đánh tới. Phanh phanh phanh như là chống trận gióng lên liên miên và chạm thanh âm tại cái này giới phùng bên trong không ngừng vang lên, Khương Vân cùng Mỹ Phụ chi gian vờ ơ y ma lâm vào một trận rằng co chiến. Mặc dù Khương Vân trên nắm tay lực lượng đang không ngừng suy yếu, nhưng là Mỹ Phụ quanh người dòng nước cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến nhỏ. Và anh cuối cùng, là Mỹ Phụ quanh người dòng nước triệt để tiêu tán ra thời điểm, Khương Vân nắm đấm rốt cục trùng điệp đập vào Mỹ Phụ trên thân thể. Mỹ Phụ thân hình lập tức lảo đảo lui lại, cho đến rời khỏi trăm trượng có hơn mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt trắng bệch, ngực chập trùng, trong mắt càng là lộ ra nồng đậm hận ý, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Mà giờ khắc này Khương Vân hai mắt xích hồng, toàn thân trên dưới máu me đầm địa, đã trải rộng vô số cái vết thương, tiên huyết không ngừng từ đó nhỏ xuống, thậm chí có vết thương chỗ đều có thể rõ ràng nhìn thấy đồng dạng dày đặc vết thương xương cốt. Những này vết thương liền là bị những cái kia do tờ nửa cờ chỗ cắt. Khương Vân nhục thân cực kỳ cường hãn, thế nhưng lại bị những cái kia nhìn như nhu nhược do tờ nửa cờ cho bị thương thành dạng này, có thể nghĩ kia thủy chi lực kinh khủng. Nhưng là trên mặt của hắn lại vẫn không có chút nào biểu lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mỹ Phụ, tựa hồ hắn cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Mỹ Phụ giận quá thành cười nói, rất tốt, dùng thực lực của ngươi, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, cho dù là chết rồi, ngươi cu nở dê đủ để kiêu ngạo thủy trung lao nguyệt. Thoại âm rơi xuống, Mỹ Phụ lần nữa đưa tay hướng về Khương Vân một chỉ điểm ra, khổng lồ thủy chi lực điên cuồng phun trào phía dưới, sát na chi gian, Khương Vân dưới thân trực tiếp xuất hiện một cái ngàn trượng đầm nước. Quỷ dị chính là, Khương Vân mặc dù cũng không có đặt mình vào tại này thủy bên trong, nhưng là thân thể lại bị như là bị hút vào, trói buộc tại đầm nước phía trên, vô pháp động đậy. Bởi vì ở trong nước, xuất hiện một cái bóng của hắn. Càng là có một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng về trong nước Khương Vân thẳng bắt mà đến, tựa hồ thật đem Khương Vân trở thành trăng trong nước. Một khi Khương Vân đảo ảnh bị vớt ra, Khương Vân cũng sẽ chân chính rơi vào Mỹ Phụ chi thủ. Nhưng mà Khương Vân lại như cũ không thấy bối rối chi sắc, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên hư vô. Trong hư vô, chẳng biết lúc nào, thình lình xuất hiện một cái chừng mấy vạn trượng lớn nhỏ vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này, cực kỳ giống Khương Vân lúc trước bước vào thiên hữu cảnh lúc cái kia vòng xoáy.